Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295, chương 295, trời không sinh đại sư. Y đảo vạn cổ như đêm dài. Lương Dịch thấy Lâm Diệu sắc mặt khó coi, vẻ mặt lập tức liền trở nên nghiêm túc, đồng thời lau một cái trong mắt nước mắt. Đại sư, có phải là ta nơi nào nói không đúng, nhường ngài không cao hứng? Lâm Diệu lắc đầu nói, không phải, là bởi vì ta người này thể chất đặc thù, bất kỳ chứng bệnh đều có thể truyền nhiễm cho ta. Bây giờ xem ra, ta là đạt được ung thư dạ dày, vì lẽ đó dạ dày có chút không thoải mái. Nghe được Lâm Diệu sau, Lương Dịch suýt chút nữa tại chỗ khóc lên. Có loại này hồ cha thể chất, còn chủ động tiếp cận các loại bệnh nan y bệnh nhân. Chuyện này quả thật là muốn chết a. Đại sư, ngài, không có sao chứ? Yên tâm, ta có thể có chuyện gì? Nếu như không phải loại thể chất này, ta nơi nào có thể đến khắp cả các loại bệnh nan y. Tự mình cảm thụ dưới những này bệnh nan y các loại bệnh trạng, sau đó nghĩ ra chữa trị phương án. Cho nên nói, tác ông thất mã ai biết không phải phúc a. Lâm Diệu miễn cưỡng vui cười, lại dao động một trận, nói thật hay như chính mình là cố ý đến bệnh nan y như thế. Lương Dịch nghe này, đối với Lâm Diệu tâm tình đã từ sùng bái tăng lên trên đến cuồng nhiệt. Một thầy thuốc không để ý chính mình an nguy, chỉ vì trị bệnh cứu người, như vậy phẩm cách đã có thể xưng là thánh nhân. Nghĩ tới đây, Lương Dịch phù phù một tiếng lại quỳ xuống. Trời không sinh đại sư, y đảo vạn cổ như đêm dài a, xin nhận tại hạ cúi đầu. Lâm Diệu gò má ửng đỏ, không nghĩ tới mấy câu nói bên dưới, hắn dĩ nhiên nhiều một cuồng tín đồ. Quá khen, quá khen, khụ khụ, phun ra vài chữ sau, Lâm Diệu không nhịn được ho khan hai tiếng, cúi đầu vừa nhìn dĩ nhiên ho ra huyết, nhìn thấy trong tay cái kia bôi đỏ sẫm. Lâm Diệu khóe mắt co giật một hồi, liều mạng an ủi này không phải thân thể của chính mình, có thể tùy tiện dằn vặt. Lương Dịch mắt sắc, cũng nhìn thấy cái kia máu tươi, trong lòng đã cảm động tới cực điểm, này cùng hắn lúc trước bệnh trạng quả thực giống như đúc. Đại sư, khổ cực ngài, khụ khụ, không khổ cực, không khổ cực, ta trở lại suy nghĩ một chút bệnh trạng. Người lui xuống trước đi đi. Lâm Diệu lại ho khan hai tiếng, trốn vào gian phòng. Bước đầu tiên này kế hoạch đã thành công. Hắn đến cố gắng ngủ một giấc, tranh thủ sớm một chút chiến thắng ma bệnh. Liền như vậy, lại qua hai ngày, Lương Dịch đã nhảy nhót tưng bừng, sắc mặt hồng hào. Đối lập bên dưới, Lâm Diệu nhưng là sắc mặt xám xịt, đầy rẫy một luồng tử khí, phảng phất không còn sống lâu nữa. Đại sư, ngài nhường ta xem xét bệnh nan y bệnh nhân, ta đã cho ngươi tìm kỹ, ngài thật sự không có sao chứ? Ngày này, Lương Dịch đi tới trên giường bệnh, đem một phần danh sách giao cho Lâm Diệu trong tay. Lâm Diệu run rẩy tiếp nhận danh sách, mở ra xem, trên mặt bụi bãi vẻ mặt rốt cục nổi lên một tia hồng hào. Đương triều tể tướng con trai, trời sinh nhược trí, không có thuốc nào chữa được. Đại tướng quân chi ấu nữ, tiên thiên người yếu, bác sĩ tiên đoán không sống hơn 16 tuổi. Lăng Nam Vương phi, Lăng Nam Vương chết rồi. Tương Tư Thành nhanh, không còn sống lâu nữa. Trinh Tây đại tướng quân, 10 năm trước thân chúng tên độc, đến nay vẫn còn chưa hoàn toàn thanh trừ độc tố, bại liệt trong nhà. Nhìn một loạt mười mấy cái ca bệnh, Lâm Diệu cau mày, này có thể tất cả đều là cứng món ăn nha không? Cứng bệnh a, có chút bệnh hiện đại y học cũng chưa chắc có thể trị hết. Hắn cái này dựa vào huyền học trị lên cũng không dễ dàng a. Đại sư, ngài chọn cái nào? Lương Dịch cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Lâm Diệu nghe vậy rơi vào trầm mặc, cuối cùng chỉ cái cuối cùng ca bệnh, hoàng gia tam công chúa. tu hành tẩu hỏa nhập ma, hôn mê 3 năm chưa tỉnh. Thế giới này tuy rằng không có nguyên lực, nhưng cũng có ngự trị ở giới trần tục siêu phàm sức mạnh. Nếu muốn cấp tốc đến thế giới đỉnh, chỉ có mau chóng tiếp xúc tầng này diện mới được. Huống chi luận thân phận, nhóm người này trung hoàng nhà tam công chúa thân phận cao nhất. Đại sư, tu hành sản sinh tẩu hỏa nhập ma ngài cũng có thể chỉ. Vật này có thể không qua loa được, đã siêu thoát chúng ta phàm nhân y học phạm trù. Lương Dịch thấy Lâm Diệu dĩ nhiên chọn một khó nhất, trên mặt né qua vẻ kinh ngạc. Ta có thể thử một lần. Làm sao? Người sợ ta không trị hết, liền làm liên lụy ngươi. Lâm Diệu cười hỏi, nghe được hắn, Lương Dịch sắc mặt trắng nhợt, quỳ gối giường trước. Đại sư sao lại nói lời ấy? Ta mệnh đều là ngươi cứu, còn sợ gì liên lụy không liên lụy? Nếu đại sư muốn trị ta vậy thì tiến cung gặp vua, nhường thánh thượng cho ngài sắp xếp cái thời gian, đi nhìn một chút cái kia hôn mê tam công chúa. Nói xong câu đó, Lương Dịch lại đứng lên, một mặt quyết tuyệt đi ra ngoài, dáng dấp kia rất có tráng sĩ vừa đi hề không trở lại tư thế. Nói cho cùng, hắn chỉ là một về hưu thái y, muốn gặp một lần quốc quân cũng không dễ dàng. Huống chi vẫn là trị liệu công chúa loại này cấp bậc đại sự. Như Lâm Diệu cuối cùng không chữa khỏi công chúa, vậy hắn khẳng định cũng phải được liên lụy. Ngày đó, Lương Dịch không có thể trở về đến. Đợi được ngày thứ hai, trong cung liền phái người đến truyền đạt thánh chỉ. Tuyên Lâm Diệu tiến cung, tuyên chỉ người thấy Lâm Diệu còn nằm ở trên giường bệnh. Nhíu mày chăm chú. Tam công chúa bệnh liền ngay cả nàng vị trí sư môn những đại nhân vật kia đều không cách nào trị liệu, chớ nói chi là thế gian bác sĩ, vì lẽ đó quốc quân cũng sớm đã từ bỏ hy vọng. Nếu không là Lương Dịch dùng tính mạng đảm bảo, căn bản sẽ không cho người này trước mặt một cơ hội. Hắn đến trước vốn cho là Lương Dịch trong miệng lấy mệnh người bảo đảm đại sư là một tiên phong đạo cốt cao nhân. Bây giờ vừa nhìn dĩ nhiên là cái bệnh tật triền miên người trẻ tuổi. Có câu nói đến được, ngoài miệng không lông, làm việc không tốn sức. Ở y thuật phương diện càng là như vậy. Một người trẻ tuổi có thể xem qua bao nhiêu bệnh, có thể lớn bao nhiêu y thuật. Nghĩ tới đây, hắn lắc lắc đầu, quay về trên giường bệnh Lâm Diệu nói, người trẻ tuổi, đừng tưởng rằng bệnh đến giai đoạn cuối là có thể khi quân. Nói cho ngươi, quốc quân nếu như thật muốn sửa trị ngươi, cái kia phương pháp nhiều lắm đấy. Coi như ngươi chết rồi ngươi thi thể cũng không chiếm được an bình. Lâm Diệu gắng gượng ngồi dậy đến. Công công yên tâm, ta có mấy phần chắc chắn. Có mấy phần chắc chắn. Những kia cao nhân cũng không dám khen dưới loại này hài khẩu. Ngươi vẫn là cầu khẩn quốc quân gần nhất tâm tình không tệ đi. Đến thời điểm nể tình ngươi một mảnh lòng tốt mức, thả ngươi một con đường sống. Đương nhiên, ta xem ngươi dáng dấp này, coi như quốc quân thả một con đường sống cho ngươi, ngươi cũng chưa chắc có thể sống bao lâu. Tuyên chỉ thái giám vểnh vểnh tay hoa, ngữ khí khá là xem thường. Hắn lúc này đã đối với Lâm Diệu triệt để từ bỏ hy vọng. Nói xong câu đó, hắn không đợi Lâm Diệu hồi phục, liền quay về phía sau thị vệ nói, được rồi, đem vị này, đại sư, nhấc tiến cung đi. Có thể cẩn thận một chút, đừng nửa đường không cẩn thận cho điên chết rồi. Đến thời điểm chúng ta không tốt báo cáo kết quả. Cái kia mấy cái thị vệ vừa đi một bên buông tiếng thở dài suối quầy. Xem Lâm Diệu cái kia lúc nào cũng có thể chết dáng vẻ. Bọn họ còn thật sự có chút lo lắng nửa đường sẽ xảy ra bất trắc, cho nên bọn họ nâng Lâm Diệu thời điểm đặc biệt khinh nhu, phảng phất nâng lão thái thái qua đường cái giống như vậy cẩn thận. Cửa 4 người đại kiệu cũng lâm thời lại bỏ thêm 4 người, đổi thành 8 nhấc đại kiệu, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một mà đem Lâm Diệu đưa đi tới. Chặc chặc sách. 8 nhấc đại kiệu, ngươi cho dù chết cũng không thiệt thòi. Tuyên chỉ người quay về trong kiệu lâm rượu trêu chọc một câu. Sau đó nhìn về phía trước. Được rồi, khởi hành. Tiếng nói vừa dứt, tám nhấc đại kiệu liền bị dơ lên. Một đám người đi theo cỗ kiệu mặt sau mênh mông cuồn cuộn địa hướng về hoàng cung đi đến. Dẫn tới xung quanh người đi đường dồn dập liếc mắt. Tấu chương xong, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.